bà chẳng quan tâm đến ai, kể cả trượng phu của bà, kể cả những đứa con của bà. Thạch Quan Âm tưởng cơn phẫn nộ đã dịu, ngờ đâu nó vẫn còn ngấm ngầm. Tiểu Phi đã đa cây gậy sắt khuấy đống cho nòng, cho bay lửa bùng cháy. Bà vụt rời ghế, đứng lên hét, ngươi, tại sao ngươi khám phá bí mật của ta? Từ bao lâu, bà là một người bình tĩnh, sáng suốt luôn luôn đẹp hấp dẫn, luôn luôn hiền dịu ôn hòa. Bà khéo giấu những móng vuốt nhọn trong lớp bao nhung, giấu kỹ, giờ đây bà không cần giấu nữa. Bà để lộ chân tướng một ác ma, một dã thú, đôi mắt đẹp của bà người niềm oán độc đó hiện tại nhắm Tiểu Phi làm cái đích. Rồi bà từ từ bước tới, những bước đi chậm chạp nặng nề, những bước đi đến chỗ quyết liệt, nếu có thể, bà vồ ngay Tiểu Phi ngấu nghiến chẳng như con mãnh thú đói nhiều ngày gặp miếng mồi ngon. Tiểu Phi khẩn trương, dù tự tin đến đâu, chàng cũng phải khẩn trương, và bà bước tới một bước chàng lùi một bước, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao, đang từ từ bước tới Thạch Quan Âm đột nhiên dừng chân. Rồi bao nhiêu vẻ tàn độc biến mất. Bà trở lại ôn tồn hòa dịu, bà điểm nụ cười tươi, bà cất giọng trầm ấm thốt, ta mất bình tĩnh, ta sơ suất thái độ, ngươi nên lượng thứ cho ta. Đoạn bà thở dài, thực ra, ta không nên hành động như vậy, ngươi biết cho, một người nào đó có tâm sự bí mật, giữ kín được nhiều năm qua bỗng nhiên lại bị khám phá. Thử hỏi người đó còn giữ được bình tĩnh không? Thử hỏi người đó không phẫn nộ được chăng? Bà tha thiết, ngươi hiểu chứ, ngươi biết như vậy chứ, Tiểu Phi trước sự thay đổi thái độ của Thạch Quan Âm. Phải sững sờ, chàng trầm ngâm một lúc, đoạn nhếch nụ cười khổ, tại hạ không có ý dò xét hành động của bà, mong bà hiểu cho điều đó. Thạch Quan Âm cười nhẹ, ngươi nói được câu đó, là đã làm cho ta cao hứng lắm rồi, chỉ vì, bà trở về chiếc ghế ngồi xuống, đoạn dịu giọng tiếp. Vô luận là ngươi muốn giết ta hay ta muốn giết ngươi, chúng ta nên để lại cho nhau một ấn tượng. Cái ấn tượng đó ta muốn nó phải tốt đẹp. Giả như ngươi, trước giờ phút ngươi chết ta không muốn ngươi mang theo mình về âm cảnh. Hình bóng của một ác phụ, ngược lại nếu ta phải chết nơi chính tay ngươi, ta cũng chẳng muốn mang theo ta hình bóng một nam nhân tàn bạo. Cho nên ta muốn, một trong hai chúng ta phải ra đi. Mình đàm đạo với nhau, mình an ủi lẫn nhau, mình bầu bạn với nhau mấy ngày. Bây giờ bà là một nữ chủ nhân sẵn sàng chiêu đãi khách. Bất cứ khách đòi hỏi sự gì bà cũng có thể cung ứng. Bà cung ứng với nụ cười, bà thoa, thuận chẳng chút miễn cưỡng. Một người khách dù khó tánh đến đâu cũng khó làm gì nghị thí nữ chủ nhân hấp dẫn đến như vậy. Huống chi chi đã chắc gì van cầu mà được chiêu đãi như vậy. Tiểu Phi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh chàng, rồi chàng cười nhẹ hỏi, bà có điều chi cần hỏi tại hạ? Thạch Quan Âm mỉm cười, ngươi phải hỏi như vậy nữa sao? Đương nhiên là ta có những điều cần phải hỏi ngươi, nhưng ngược lại, ngươi hẳn cũng có những điều cần phải hỏi ta. Ta biết ngươi chưa hỏi, ngươi nhượng ta hỏi trước, là vì ngươi muốn giữ thái độ quân tử đối với một nữ nhân dịu hiền. Ôn nhu, bà cười vang rồi tiếp. Bây giờ ta hỏi ngươi trước, bà hỏi liền, ngươi đã gặp Vô Hoa? Tiểu Phi gật đầu, có gặp, hắn đối xử với tại hạ rất tốt, hắn kiên quyết tìm cách đáp ơn tại hạ. Thạch Quan Âm chừng như hết sức lấy làm lạ, kêu lên, đáp ơn ngươi, hắn sẽ làm sao? Tiểu Phi điềm nhiên, hắn định dùng thủ pháp Nghinh Phong Nhất Đao chảm chặt đầu tại hạ. Thạch Quan Âm bật cười hắc hắc, cái lối đáp ơn đó đặc biệt quá chừng. Thú vị lắm lắm, Tiểu Phi gật đầu, đúng vậy, hiện tại thì rất thú vị. Rất tiếc tại hạ không có bao nhiêu đầu, thành ra phải khước từ cái hảo ý của hắn. Thạch Quan Âm thở dài, vậy là hắn thất vọng. Tiểu Phi cười nhẹ, và cả Thạch phu nhân cũng thất vọng luôn. Thạch Quan Âm liếc mắt sang chàng mỉm cười, cũng chẳng có gì thất vọng, bất quá ta kỳ quái một chút thôi. Tiểu Phi ạ một tiếng, kỳ quái. Thạch Quan Âm đa tay chỉ chiếc bình ngọc phỉ thúy trên chiếc ghế. Cạnh tấm gương từ từ thốt, ngươi thấy chiếc bình đó chứ? Trong bình đó có loại mê dược không sắc không hương, không vị, có cái tên rất đẹp là nhân nghê mi, nó có công hiệu làm cho con người mất cả khí lực. cảm thấy phiêu phiêu phường phường. Tiểu Phi hỏi, Vô Hoa đã dùng nó để đối phó với tại hạ. Thạch Quan Âm gật đầu. Phải, loại mê dược đó, luôn luôn có công hiệu. Tại sao lại chẳng có một ảnh hưởng nào đối với ngươi? Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi, cười nhẹ, tại hạ bình sanh bị lừa không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào bị một loại mê dược áp đảo nổi. Thạch Quan Âm càng kinh ngạc hỏi, tại sao? Tiểu Phi điềm nhiên, phu nhân có chú ý là tại hạ có tật vuốt chóp mũi chứ? Thạch Quan Âm gật đầu, có chứ, cử chỉ đó rất đáng yêu. Ta tin rằng nhiều thiếu nữ mê ngươi vì động tác đó. Nhưng việc ngươi vuốt chóp mũi có liên quan gì đến mê dược đâu? Tiểu Phi tiếp, tại hạ vuốt chóp mũi, chẳng phải để làm màu mè gì, mà chính là mũi tại hạ có cái tật. Bởi cái tật, mũi của tại không như mũi của bất kỳ ai. Đến thần y Diệp Thiên Sĩ, có ngoại hiệu là Kim Châm Đậu Nguy, cũng nhìn nhận là trên thế gian, chẳng có thuốc nào chữa khỏi cái tật đó. Chàng thở dài tiếp, một con người có lỗ mũi nghẹt suốt ngày phải khó chịu lắm. Khó chịu còn hơn mang một chứng bệnh đau khổ. Cho nên tại hạ phát thề, luyện một loại nội công đặc biệt. Công lực đó thật ra chẳng có gì hay cho lắm. Bất quá giúp tại hạ thay vì thở bằng mũi, lại thở bằng chân lông. Lâu dần, tại hạ thở bằng lỗ chân lông thành tánh. Lỗ mũi hóa ra thừa, chỉ vì nó không đến nỗi xấu xí. Tại hạ không nghĩ là nên cắt bỏ. Thạch Quan Âm giật mình. Lâu lắm, bà mới lấy lại bình tĩnh. Nhếch nụ cười khổ, lỗ mũi đã thành vật thừa. Thì mê dược nào hại ngươi nổi. Chân lông thở được, tự nhiên thuật khinh công của ngươi phải hơn thiên hạ. Người ta nói, người mù có cái tâm linh xảo phi thường cho nên, có việc trong cái hoa, có cái phúc, và ngược lại, Tiểu Phi mỉm cười. Tại hạ vừa cho phu nhân biết một bí mật mà bình sanh tại hạ giấu kỹ. Phu nhân còn điều chi hỏi tại hạ nữa chăng? Thạch Quan Âm trầm ngâm một lúc, đoạn hỏi, còn Vô Hoa, hay là ngươi lấy cái hắn báo đáp ngươi lại đáp trả hắn? Bà không đợi Tiểu Phi, hỏi rồi cười nhẹ tiếp luôn, đương nhiên là không rồi phải chăng đạo soái Liêu Hương? Vì trên giang hồ ai ai cũng biết rõ đôi bàn tay của đạo soái Liêu Hương chẳng hề vấy máu. Tiểu Phi chợt chỉnh nghiêm thần sắc hỏi lại, phu nhân có muốn gặp hắn không? Tại hạ khi nào lại sát hại một mạng người, người do trời định đoạt chết sống do trời, đồng loại đâu có quyền đoàn thọ nhau. Vô Hoa chưa chết, hiện tại hắn đang ở gần đây. Thạch Quan Âm nhìn thẳng vào chiếc mũi của Tiểu Phi, nếu ta muốn gặp hắn, tự nhiên phải có điều kiện chứ. Đúng vậy không? Tiểu Phi điềm nhiên. Dù có điều kiện, cũng chẳng quan trọng gì. Bất quá phu nhân muốn gặp một người, thì tại hạ cũng muốn gặp vài người. Thạch Quan Âm hỏi, ngươi muốn gặp Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn và Chư Con Quy Tư Vương. Tiểu Phi thêm, còn có anh em Liệu Yến Phi, Khúc Phô Dung cô nương, Nhất Điểm Hồng. Thạch Quan Âm đáp, Khúc Phô Dung và Nhất Điểm Hồng có vận đỏ. Cả hai đã đi thoát trước khi ta đi. Cả hai đã lưu lại ngươi một phong thơ. Rồi bà tiếp, chấm, theo phép lịch sự, không ai được xem thư của người khác, song ta khó dằn nổi tánh hiếu kỳ. Tiểu Phi cố nén khí giận bốc lên, và phu nhân đã bóc ra xem rồi phu nhân hủy diệt luôn. Thạch Quan Âm gật đầu, nhưng, ta vẫn nhớ lời thơ như thế nào. Bà điểm nụ cười tiếp, thơ do Khúc Vô Dung viết, nàng cho biết dù cả hai đã trở thành tàn phế, họ không nghĩ nên nhờ ngươi bảo hộ. Từ nay họ tự lo lấy, và nếu có cơ hội, họ cũng bảo hộ luôn ngươi. Tiểu Phi biết ngay Cơ Băng Nhạn có nói gì đó, xúc phạm đến họ khiến họ thương tâm nên họ bỏ đi. Chàng thở dài rồi cười nhẹ thốt, cả hai có tánh quật cường, cả hai cao ngạo như nhau, họ hợp nhau thì đúng là chim liền cánh cây liền cành. Đáng mừng cho họ, phu nhân nên cao hứng cho Khúc cô nương mới phải. Thạch Quan Âm tiếp, còn anh em Liệu Yến Phi, thì thật tình ta không nhìn thấy họ, có lẽ họ cũng thoát đi rồi, như Khúc Phô Dung và Nhất Điểm Hồng. Tiểu Phi thở phào, Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn. Thạch Quan Âm điềm nhiên, họ ở gần đây, song ta sợ ngươi đến muộn một chút. Tiểu Phi biến sắc, họ, không lẽ họ, chàng nghe uất nghẹn ở yết hầu, như có ai vừa bóp lại rất mạnh. Thạch Quan Âm trầm tĩnh tiếp luôn.